Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hô! Chỉ là cái này thần hồn bay ra sát na, liền bị một viên long đầu trực tiếp thôn phệ, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Bất quá trên mặt đất, Táng Diêm La hai nửa thân thể bên trên thì xuất hiện dị biến. Lúc trước xuất hiện trên người Táng Diêm La hình xăm thì là phát ra quang mang hội tụ vào một chỗ, hóa thành một tờ Diêm La Thiên Thư. Cái này Diêm La Thiên Thư hóa thành lưu quang, bay thẳng vào Húc Dương Vu Tôn thể nội. Húc Dương Vu Tôn đem kia cắm ở bên trong thân thể của mình một cái cánh tay trực tiếp rút ra. Kia to lớn huyết động khôi phục nhanh chóng, trong nháy mắt khôi phục bình thường, giống như chưa từng thụ thương. Ánh mắt nhìn thoáng qua Thuần Dương Kiếm Tông Lý Hoàng Nhất phương hướng. Thân hình khẽ động, quay người bước vào hư không rời đi. Chương 810, thần hồn một kiếm, mục đích thực sự hiển lộ. Sư tôn, vừa mới ngươi làm sao không có động thủ? Nhìn xem rời đi Húc Dương Vu Tôn, Lý Thanh Y mở miệng nói. Vừa mới kia Húc Dương Vu Tôn một trái tim phá toái, khẳng định là thụ thương, là hắn sư tôn cơ hội xuất thủ. Cũng là thích hợp nhất xuất thủ thời điểm. Nhân tộc đối phó hung thú cùng yêu ma, nên nhất kích tất sát, không cần lưu thủ. Huống chi kia rời đi Húc Dương Vu Tôn đạt được một tờ Diêm La Thiên Thư, liền sẽ trở thành Thiên Dụ Diêm La Điện 18 Điện Diêm La một trong. Thiên Dụ Diêm La Điện Diêm La, không phân nhân tộc, vẫn là hung thú, yêu ma, chỉ cần kế thừa hoặc là bị một tờ Diêm La Thiên Thư tán thành, đó chính là Thiên Dụ Diêm La Điện một tôn Diêm La. Trung cổ, cận cổ thời kỳ, cái này Thiên Dụ Diêm La Điện liền xuất hiện qua hung thú cùng yêu ma Diêm La. Đương nhiên những này không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Thiên Dụ Diêm La Điện là bọn hắn Thuần Dương Kiếm Tông đại địch. Nếu như Húc Dương Vu Tôn mạnh như vậy người, trở thành Thiên Dụ Diêm La Điện một tôn Diêm La, đối với đám bọn hắn như vậy Thuần Dương Kiếm Tông tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Ta xuất thủ, nhưng là không thể giết chết đối phương. Bây giờ không ra được lần thứ hai tay. Lý Hoàng Nhất trầm giọng nói. Sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa mới tại Húc Dương Vu Tôn thôn phệ Táng Diêm La thần hồn thời điểm. Hắn liền động thủ. Động chính là Thuần Dương thần hồn một kiếm. Thần hồn hóa Thuần Dương, một kiếm diệt thần hồn. Chỉ là tại hắn thần hồn tiến vào Húc Dương Vu Tôn thần hồn thời điểm. Kia một tờ Diêm La thư xuất hiện, ngăn trở hắn một kiếm này. Để thần hồn của hắn bị chấn thương. Đây cũng là vì cái gì Húc Dương Vu Tôn rời đi thời điểm, nhìn thoáng qua Lý Hoàng Nhất nguyên nhân. Hắn nhớ kỹ người xuất thủ. Về phần hắn không có lại ra tay, đó là bởi vì, vừa mới một kích về sau, hắn cảm giác được kia Húc Dương Vu Tôn thương thế trên người không nặng. Cái này, sư tôn, lần này không thể giết hắn, Nhật Hậu chỉ sợ cơ hội khó có. Lý Thanh Y đôi mắt đẹp ngưng trọng vô cùng. Húc Dương Vu Tôn hôm nay bày ra lực lượng, quá rung động. Cái này nguyên thế giới không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, có thể giết hắn người rất nhiều. Đi thôi. Lý Hoàng Nhất nhìn thoáng qua Húc Dương Vu Tôn rời đi phương hướng, đối Lý Thanh Y nói. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Trong đám người đằng trùng sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ tới mình mời tới hai đại cao thủ, vậy mà liền chết như vậy. Tam thúc. Chúng ta bây giờ, Đằng Vân Hối trầm giọng nói, chỉ có thể đi về trước, chuyện này muốn lên báo trong tộc, còn có chúng ta muốn ngăn chặn Thuần Dương Kiếm Tông Lý Hoàng Nhất cùng Lý Thanh Y. Bằng không, chúng ta đến tiếp sau an bài theo không kịp. Đằng Trung mở miệng nói, hai đại cao thủ, vốn là hắn mời mà đến giết Lý Hoàng Nhất. Nhưng là bây giờ hai người chết rồi. Vậy liền cần một lần nữa tìm hợp tác người. Cho nên nhất định phải ngăn chặn Lý Hoàng Nhất cùng Lý Thanh Y. Tam thúc, người nói kia Húc Dương Vu Tôn, là thật rời đi sao? Người nói nếu như hắn không có rời đi, chúng ta có thể hay không đánh đổi một số thứ, mời hắn xuất thủ, lấy thực lực của hắn bây giờ, Thuần Dương Kiếm Tông Lý Hoàng Nhất, khẳng định không phải là đối thủ. Đằng Vân Hối nói, không muốn đem Lý Hoàng Nhất nghĩ đến đơn giản như vậy. Bất quá kia Húc Dương Vu Tôn, hẳn là không rời đi. Cái này Chu Ma Tháp muốn mở ra, hắn sẽ không rời đi. Hung thú huyết hổ nhất tộc, Hổ sát Phương Thế Tử ngay tại trong thành, ngươi cùng hắn có chút liên hệ, đến lúc đó, ngươi cùng hắn liên hệ dưới, nhìn xem có thể hay không liên hệ với Húc Dương Vu Tôn. Đăng Trung trầm tư một lát sau nói. Túc chủ thủ hạ Húc Dương Vu Tôn chém giết Bạch Hổ tộc trưởng, Thiên Dụ Diêm La điện táng Diêm La, ban thưởng 2 tấm kim sắc giúp thưởng thẻ. Bên này Tô Thần đạt được ban thưởng nhắc nhở. Chỉ là ban thưởng 2 tấm kim sắc giúp thưởng thẻ, có chút ít a. Tô Thần thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn cách đó không xa, kia bị cấm chế bao phủ chi địa. Hai tôn hư thần đại viên mãn cảnh cường giả một chút huyết dịch, mặc dù không phải trong cấm chế, nhưng là cũng hẳn là hấp thu một chút, ta nghĩ hẳn là có thể làm cho kia Chu Ma Tháp hiện thân đi. Tô Thần mang theo Giang Ngọc Yến cùng Nguyên Tùy Vân cũng rời đi. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này chỉ có một ít giải rác người, bọn hắn ánh mắt nhìn cách đó không xa huyết tế bình phong che đậy. Cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cấp tốc rời đi. Máu này tế xem xét, liền không tầm thường, ở chỗ này ngồi lâu lưu lại, sợ rằng sẽ gặp được nguy hiểm. Vẫn là chờ đến mở ra lại hiện thân nữa. Chỗ tối, Thi Ma nhất tộc hai người thân ảnh xuất hiện. Kia Húc Dương Vu Tôn thực lực quá mạnh, mà lại người này rất là bá đạo, chỉ sợ không thích hợp hợp tác với chúng ta. Thi Trọng Thiên mở miệng nói, là có chút không thích hợp, bất quá hắn thụ thương, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Bất quá hắn phái người cùng chúng ta tiếp xúc, sợ là chúng ta không thể tùy tiện cắt ra. Đang nói chuyện Thi Vân Trời, bàn tay kết ấn. Trên mặt đất lưu lại huyết dịch cấp tốc hướng phía cấm chế địa phương mà đi. Những cường giả này huyết dịch, thế nhưng là có thể làm cho kia trong cấm chế đổ vật, càng thêm sôi trào, rất nhanh, Chu Ma Tháp liền có thể xuất hiện. Hai vị, Chu Ma Tháp lúc nào xuất hiện? Tại kia Thi Vân ngày mới vừa thu về bàn tay, một thân ảnh liền xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa, mở miệng nói. Chính là Nguyên Tùy Vân. Nhanh, nhiều nhất một ngày thời gian. Thi Vân thiên đạo. Hắn không có nghe ngóng Húc Dương Vu Tôn tình huống. Đối phương sai người đến đây, vậy đã nói rõ trên người đối phương thương thế không có vấn đề quá lớn. Tốt. Nguyên Tùy Vân thân thể hóa thành một đạo thân ảnh màu đen biến mất tại trước mặt bọn hắn. Thiên Mạc Thành. Trong phủ thành chủ. Yên lặng trong sân. Húc Dương Vu Tôn, ngay tại viện lạc bên trong, khom người hướng phía Tô Thần hành lễ. Gặp qua chủ thượng. Thương thế của ngươi như thế nào? Vừa mới ở ngoài thành một trận chiến, Húc Dương Vu Tôn vẫn là thụ thương. Hồi bẩm chủ thượng, thương thế không nặng, bằng vào ta cái này thanh long thân, ngày mai hẳn là có thể khôi phục. Chủ thượng, ta tại nuốt mất kia táng Diêm La linh hồn cùng Bạch Hổ tộc trưởng linh hồn thời điểm, đạt được một tin tức, chính là hai người bọn họ là nhận U Minh khách sạn Đằng Trùng mời, đến đây đối phó Thuần Dương kiếm tông Lý Hoàng Nhất. Để hắn không cách nào từ Côn Bằng đế quân trong huyệt mộ rời đi. Húc Dương Vu Tôn mở miệng nói. Tìm bọn hắn tới là đối phó Thuần Dương kiếm tông Lý Hoàng Nhất. Cái này U Minh khách sạn muốn làm gì? Tô Thần khẽ chau mày. Dựa theo đạo lý, Lý Hoàng Nhất cùng Đằng Trùng quan hệ giữa hai người còn không bình thường. Lại thêm Thuần Dương kiếm tông cùng Đằng gia ở giữa có chút nguồn gốc. Dạng này bản thân liền là thiên nhiên minh hữu. Thế nhưng là vì cái gì Đằng gia người muốn đối phó Lý Hoàng Nhất đâu? Đây không phải tự đoạn một tay sao? Tô Thần nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì nếu như là địch nhân, như vậy Đằng Vân Hối liền sẽ không bồi tiếp Lý Thanh Y, Lý Hoàng Nhất cũng sẽ không để hai người trẻ tuổi cùng một chỗ. Chủ thượng, Huyết Hổ tộc thế tử mời ta thấy một lần, nói U Minh khách sạn Đằng Vân Hối, muốn gặp ta. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Đằng Vân Hối lúc này muốn gặp ngươi, chẳng lẽ là bởi vì Bạch Hổ tộc trưởng cùng kia táng Diêm La bỏ mình, muốn mời Húc Dương Vu Tôn xuất thủ đối phó kia Thuần Dương kiếm tông Lý Hoàng Nhất. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Nguyên Tùy Vân phân thân lúc trước là lấy Húc Dương Vu Tôn thủ hạ cùng kia Huyết Hổ tộc thế tử tiếp xúc. Kia Đằng Vân Hối cùng Huyết Hổ tộc thế tử liên hệ, gặp Nguyên Tùy Vân. Đó phải là mời Húc Dương Vu Tôn đối kia Thuần Dương kiếm tông Lý Hoàng Nhất xuất thủ. Ngươi có thể đi nhìn một chút cái này Đằng Vân Hối. Tô Thần ngược lại là rất muốn biết được một chút cái này U Minh khách sạn Đằng gia ý nghĩ. Chủ thượng đây là kia một tờ Diêm La thư. Lúc này, Húc Dương Vu Tôn trong mi tâm, một tờ Diêm La thư xuất hiện, không có bất kỳ cái gì phù văn, cũng không có hiện ra hào quang óng ánh. Thật giống như một tờ phổ thông trang sách. Tại sao không có phù văn? Tô Thần hơi nghi hoặc một chút, đưa tay tiếp nhận kia một tờ Diêm La thư. Chương 811, phong cấm nhân vật nghiệt giác, không may Đằng Vân Hối. Một tờ Diêm La thư, ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Một trang này Diêm La thư ban thưởng so với giết người còn cao. Lúc trước kia táng Diêm La, trên người hắn hung tính không cách nào trấn áp một trang này Diêm La thư bên trong hung uy, cho nên sẽ có cấm chế. Chỉ là thuộc hạ cỗ thân thể này, hoàn toàn không giống, hoàn toàn có thể hấp thu hung quang, rất dễ dàng trấn áp một trang này Diêm La thư. Húc Dương Vu Tôn nói. Hắn nhập ma long thể, thượng cổ nhiệt long đan, lại thêm bản thân hắn chính là thanh long thân, thanh long bản thân liền là thú, hung thú đại biểu. Tại kia một tờ Diêm La thư tiến vào thể nội về sau, cũng không có cho hắn tạo thành bao lớn áp lực. Lần này thu hoạch rất tốt. Có lẽ có thể rút thưởng một chút. Tô Thần nghĩ đến trực tiếp tiêu hao 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Thu hoạch được hư thần đại viên mãn tăng lên thẻ 1 tấm, chuyên môn nhân vật Nguyên Tùy Vân, thu hoạch được phong cấm nhân vật Nghiệt Giác, thu hoạch được hư thần đại viên mãn tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật Yên Cuồng Đồ. Xuất hiện mới nhân vật. Tô Thần nhìn xem Nghiệt Giác, tâm thần hơi động một chút. Nghiệt Giác, phích lịch bên trong nhân vật, diệt cảnh mạnh nhất tà loại, đỉnh đầu có kiêu ngạo lại cao chót vót phản trời cơ, có thể triệu hoán kinh khủng vô luân hắc ám lực lượng, lại vì người hữu tâm lợi dụng, thành hung tàn khát máu sát thủ, cuồng lục thị sát, cảnh giới, chân thần giai đoạn trước phong cấm trạng thái, giải cấm phương thức, thôn vệ huyết dịch, giết chóc một phương. Còn có giải cấm phương thức. Tô Thần nhìn xem cái này, thần sắc khẽ giật mình. Đây không phải liền để cái này Nghiệt Giác giết địch sao? Bây giờ nhân thế gian ngay tại đối phó thiên Phật nguyên địa, vừa vặn phù hợp. Nhân thế gian cao thủ vẫn là ít một chút, nhất định phải cấp tốc bổ sung. Bất quá lần này còn có 2 người thực lực tăng lên. Một cái chính là Nguyên Tùy Vân, còn có một cái chính là Yên Cuồng Đồ. Nguyên Tùy Vân một mực đi theo bên cạnh hắn, thực lực tăng lên có tác dụng lớn, biên bức hóa thân, có thể biết được không ít sự tình. Chủ thượng, còn có chính là Thi Ma nhất tộc người nói. Ngày mai Chu Ma Tháp liền sẽ hiện thân. Như vậy sao, ngươi đi trước nhìn một chút Đằng Vân Hối. Ngọc Yến, ngươi phát ra thiếp mời, để kia Đằng Trùng đem kia nửa khối bia đá trả lại. Tô Thần mở miệng nói. Đằng Trùng không đơn giản, Tô Thần sợ có cái gì ngoài ý muốn, cho nên muốn trước cầm lại kia nửa khối bia đá. Đừng đến lúc đó, cũng bởi vì cái này nửa khối bia đá, dẫn đến hắn tại Chu Ma trong tháp thất bại, vậy nhưng được không bù mất. Lúc trước không để ý. Đó là bởi vì không có phát hiện cái này Đằng Trùng có thủ đoạn như vậy. Bây giờ biết, vẫn là phải phòng bị. Đừng lão nghĩ đến đối phương yếu. Một khi đối phương mạnh, hoặc là có cái khác át chủ bài, cái kia nửa khối bia đá coi như không cầm về được, khi đó có khả năng đau mất cơ duyên của mình. Vâng, ta cái này sắp xếp người đi mời kia Đằng Trùng. Giang Ngọc Yến phái người an bài, phát bài viết mời Đằng Trùng đến đây phủ thành chủ. Giờ phút này, mặt khác một chỗ. Đằng huynh, người thật đúng là hào sảng, dạng này đồ tốt đều nguyện ý lấy ra. Bản thế tử liền thu nhận. Huyết hổ nhất tộc thế tử đem một tòa tản mát ra sáng chói hào quang màu xanh đài sen đưa vào mình trong không gian giới chỉ. Người yên tâm, vị đại nhân kia một hồi liền đến. Huyết hổ nhất tộc thế tử mở miệng nói. Hôm nay Húc Dương Vu Tôn một người. Bên ngoài chém giết Bạch Hổ tộc trưởng cùng một tôn hư thần đại viên mãn cường giả, hung uy chấn động trời, không cho phép tồn tại trên đời ở giữa. Huyết Hổ thế tử trong lòng âm thầm may mắn. Hắn là đứng tại Húc Dương Vu Tôn một phương này. Nếu như lúc ấy tin vào người khác, đứng tại kia hai cái bị vùi dập giữa chợ hàng trên người lời nói, hắn chỉ sợ cũng phải bị Húc Dương Vu Tôn thanh tẩy. Hô! Một đoàn hắc sắc ma khí trong đại sảnh xuất hiện. Trong nháy mắt, hóa thành một tôn mặc đấu bồng màu đen, mang theo mặt nạ người, chính xuyên thấu qua cặp kia ánh mắt âm lãnh, nhìn xem bọn hắn. Gặp qua đại nhân, vị này là U Minh khách sạn vương tộc Đằng gia Đằng Vân Hối. Huyết hổ tộc thế tử lập tức tiến lên khom người, đồng thời đem Đằng Vân Hối giới thiệu cho đối phương. Gặp qua các hạ, Đằng Vân Hối cũng không có xưng hô Nguyên Tùy Vân vì đại nhân. Hắn biết người này, chỉ là kia Húc Dương Vu Tôn một cái thủ hạ mà thôi. Còn không đáng đến hắn tôn xưng. Chính là ngươi muốn gặp ta. Thế nhưng là ngươi có tư cách gì gặp ta đây? Một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện. Theo thanh âm này, oanh. Một cỗ khí tức khủng bố từ bóng đen thân thể bên trên bạo phát đi ra. Bịch một tiếng. Đằng Vân Hối toàn bộ thân hình bị cỗ khí tức này chấn động đến bay rất ra ngoài. Cả người đụng vào trên vách tường. Bịch. Sau đó thân thể rơi trên mặt đất phía trên. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phát ra. Chịu đựng đau xót muốn đứng người lên thể, nhưng là lúc này, một cỗ như trọng sơn uy áp ở trên người hắn xuất hiện, răng rắc, ép tới trên người hắn một chút xương cốt vỡ vụn. Đằng Vân Hối có chút ghê tởm, tạm thời Tô Thần bên kia không tiện giáo huấn hắn. Nhưng là Nguyên Tùy Vân lần này có thể mượn nhờ húc xương vô tôn, cho hắn một chút giáo huấn. Ngươi! Đau đớn kịch liệt, để kia Đằng Vân Hối, sắc mặt trở nên dữ tợn. Ngươi muốn chết! Hắn gầm nhẹ. Trong nghi tâm xuất hiện một vết nứt. Một cái bóng mở từ Đằng Vân Hối trong nghi tâm phát ra, vô tận kim sắc quang mang từ hư ảnh bên trong phát ra. Ai dám tổn thương con ta? Chỉ là thanh âm vừa mới phát ra. Oanh! Một cỗ khí tức càng khủng bố từ trên thân Nguyên Tùy Vân bộc phát, kia bộc phát kim quang thân ảnh vẫn chưa hoàn toàn hiển hóa ra ngoài, liền bị một cỗ kinh khủng khí kình chấn vỡ. A! À, kia Đằng Vân Hối lần nữa hét thảm một tiếng. Người ngã sấp trên đất phía trên, miệng lớn phun máu tươi. Hư thần đại viên mãn khí tức, vị đại nhân này cũng là hư thần đại viên mãn. Lúc trước cung kính huyết hổ tộc thế tử trong lòng kinh hãi. Cũng âm thầm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đến đây gặp hắn người, sẽ là một tôn hư thần đại viên mãn cường giả. Đại nhân, Đằng Vân Hối vô chi, còn xin đại nhân tha cho hắn một. U Minh khách sạn tam đại vương tộc một trong Đằng gia, chính là Thái Cổ Tinh vực Thái Cổ Thương hội Đằng gia chi thứ thành viên, cùng ta hung thú nhất tộc tế tự thần điện có chút nguồn gốc. Huyết hổ tộc thế tử vội vàng nói. Nguyên Tùy Vân trong lòng hơi động một chút, trên thân khí tức khôi phục. Ngã sấp trên đất phía trên, miệng phun máu tươi Đằng Vân Hối, giờ phút này sắc mặt không có tùy tiện, hắn chậm rãi đứng lên, hướng phía Nguyên Tùy Vân hành lễ, gặp qua đại nhân. Ngươi tìm húc xương vô tôn có chuyện gì? Nguyên Tùy Vân nhìn xem Đằng Vân Hối nói. Chúng ta muốn cùng húc xương vô tôn đại nhân hợp tác. Bất quá hợp tác nội dung. Đằng Vân Hối ánh mắt nhìn về phía huyết hổ tộc thế tử. Đại nhân, ta đi ra ngoài trước. Huyết hổ tộc thế tử khom người rời khỏi gian phòng. Hô! Một đạo huyết sắc quang mang trong phòng xuất hiện. Sau một lát, Nguyên Tùy Vân quay người rời đi. Kia huyết hổ tộc thế tử thì là đi vào trong nhà, nhìn xem Đằng Vân Hối, trên thân khí tức tiêu hao hơn phân nửa, thực lực đều rơi xuống đến siêu thoát phía dưới. Người này là ai, thế nào lại là hư thần đại viên mãn cường giả? Đằng Vân Hối nhìn xem huyết hổ tộc thế tử mở miệng nói. Gia hỏa này nói cho hắn biết, người tới chỉ là húc dương vu tôn một cái thủ hạ. Ta đây làm sao biết? Còn có phụ thân ta vừa mới về tin tức ta. Hắn sẽ không đến đây tham dự côn bằng đế quân mộ huyệt. Huyết hổ tộc thế tử nhìn về phía Đằng Vân Hối nói. Vậy ta liền đi trước. Đằng Vân Hối cũng không có ở nơi này lưu lại. Hôm nay sỉ nhục, để hắn phẫn nộ. Ra khỏi phòng, ánh mắt bên trong giữ tợn ép không được. Thù này, ta nhất định sẽ báo. Đằng Vân Hối từ xuất thế đến bây giờ, còn không có trải qua lớn như thế nhục. Chương 812, phía sau màn người. Đằng gia chi chủ, Đằng Cửu Lâm. Ngoài thành, một chỗ, Thi Ma tộc, Thi Thiên Vân xuất hiện tại một chỗ trong sơn động. Giờ phút này, trong sơn động, một người đã sớm đứng ở nơi đó. Người này người mặc hắc thần phía trên thêu lên từng đạo màu đen hoa sen phù văn. Dựa lưng vào hai tay, thấy không rõ mặt mũi người nọ. Nhưng là trên người người này phát ra khí tức, lại cực kỳ đáng sợ. Chúng ta đã dựa theo kế hoạch của ngươi hoàn thành, ngày mai Chu Ma Tháp liền sẽ hiện thân. Thi Thiên Vân nhìn xem hắc hắn thần nhân đạo. Ngày mai liền muốn mở ra sao? Chu Ma Chi Địa, Chu Ma Tháp, sắp xuất thế sao? Nghe được Thi Thiên Vân thanh âm, kia chắp hai tay sau lưng người, trong miệng khẽ nói. Đây là Chu Ma lệnh bài chờ kia Chu Ma Tháp mở ra về sau, các ngươi cầm cái này mai lệnh bài, liền có thể đi thẳng đến kia Cửu Thiên Thi Ma thân cầm tù chi địa. Kia hắc thần người đưa tay vung lên. Một viên lệnh bài màu đen hướng phía kia Thi Thiên Vân mà đi. Các ngươi có thể đi. kia hắc thần người khoát tay, để cho hai người rời đi. Thi Thiên Vân không chần chờ, quay người cấp tốc rời đi. Đại huynh, vì cái gì mượn nhờ cái này thi ma tộc người, mở ra chu ma tháp đâu? Tại hai người rời đi về sau, một thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Từ chỗ tối đi ra người, chính là U Minh khách sạn Đằng Gia Tam gia Đằng Trùng. Hắn hô người trước mặt vi đại huynh. Đó chính là Đằng gia bây giờ gia chủ, cũng là Đằng Vân Hối phụ thân, Đằng Cửu Lâm. Cửu thiên thi ma thân, lại thiếu một cái chủ hồn, kia thi trọng thiên rất thích hợp, thi ma nhất tộc, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nếu như hắn cùng kia cửu thiên thi ma thân dung hợp, chúng ta tại khống chế, dạng này chúng ta lại yêu ma nhất tộc bên kia lực lượng liền trở nên lớn. Đằng Cửu Lâm mở miệng nói. Đại huynh, vậy tại sao còn muốn đem Lý Hoàng nhất dẫn tới đâu? Kia thuần dương thiên kiếm, nếu như bị hắn đạt được, đối với chúng ta tiếp xuống Côn Bằng đế quân mộ huyệt kế hoạch cũng không lợi. Đằng Trùng trầm giọng nói. Hắn cầm tới thuần dương thiên kiếm, liền muốn đối mặt chu ma ấn. Ta muốn hắn dùng thuần dương thiên kiếm, chém ra kia chu ma ấn, như vậy, ta mới có thể luyện hóa kia chu ma tháp. Chu ma tháp rất nhiều người đều tưởng rằng trung cổ thời kỳ trảm ma đại đế luyện chế. Kỳ thật không phải, cái này chu ma tháp tại thái cổ thời kỳ liền có, là một kiện bị phong ấn chân thần khí. Nếu như ta đạt được, luyện hóa lời nói, chúng ta cái này một bên mạch, có lẽ có thể trở thành chủ mạch một trong. Chỉ cần trở thành chủ mạch, vậy cũng không cần lại tùy thời hướng chủ mạch điều động dòng dõi, cho chủ mạch những cái kia tử đệ đương tùy tùng. Đằng Cửu Lâm mở miệng nói. Thế nhưng là đại huynh, chu ma trong tháp không chỉ có ma khí, còn có oán niệm. Đại huynh chỉ sợ không trấn áp được những cái kia. Đằng Trùng mở miệng nói. Trấn áp, không cần, ta chỗ này có chu ma tháp một cái thủ ấn, cái này thủ ấn đến lúc đó, có thể đem những cái kia lưu lại hung hồn cùng oán niệm, toàn bộ phóng xuất ra. Nói như vậy, ta luyện hóa kia chu ma tháp cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Đằng Cửu Lâm mở miệng nói. Đại huynh, ngươi thật đúng là tính toán không bỏ sót a. Tính toán không bỏ sót, vẫn là xuất hiện một tia tình hình ngoài ý muốn. Thanh Long hội, hung thú nhất tộc Húc Dương Vu Tôn, đây cũng không phải là ta nghĩ dẫn tới. Đại Tĩnh Thiên Triều Giang Ngọc Yến xuất hiện, ta rất có thể hiểu được, thế nhưng là Thanh Long hội cùng Húc Dương Vu Tôn vì cái gì cũng xuất hiện ở đây. Đằng Cửu Lâm trầm giọng nói. Thanh Long hội tới là một cái thiếu long thủ, tên là Tô Thần. Thực lực bình thường, còn không có bước vào siêu thoát cấp độ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này không đáng để lo, nhưng là Húc Dương Vu Tôn thì không đơn giản. Ngay tại Đằng Trùng sau khi nói đến đây, Đằng Cửu Lâm đột nhiên biến sắc. Ta lưu trên người Vân Hối thần hồn ấn ký, tiêu tán. Cái gì, đại huynh, ta trước tiên phản hồi. Đằng Trùng thần sắc có chút nóng nảy. Không sao, không có sinh mệnh nguy cơ. Hắn đi gặp ai? Đằng Cửu Lâm nhìn xem Đằng Trùng nói. Vân Hối tiến đến gặp Húc Dương Vu Tôn thủ hạ, nghĩ mời Húc Dương Vu Tôn tại Côn Bằng đế quân mộ huyệt giết kia Lý Hoàng Nhất. Đằng Trùng mở miệng nói. Cái này Húc Dương Vu Tôn thực lực rất mạnh, nếu như có thể xuất thủ, có lẽ có thể giết chết Lý Hoàng Nhất. Ngươi lát nữa trở về nhìn xem chuyện gì phát sinh. Trường sinh đạo quan người, bọn hắn thời gian nào đến? Đằng Cửu Lâm mở miệng nói. Bọn hắn nói rõ ngày đến. Ngày mai, bọn hắn thật đúng là vội vàng điểm, chẳng lẽ liền không thể sớm đến, cầm xuống kia Giang Ngọc Yến, cầm xuống Giang Ngọc Yến liền có thể cầm xuống Đại Tĩnh Thiên Triều. Dạng này liền có thể mưu đồ Vũ Châu. Như thế lãnh đạm, thật đúng là tự ngạo. Đằng Cửu Lâm hừ lạnh một tiếng. Đại huynh! Cái này Vũ Châu Thái Thượng Ma Cung phía sau là Nguyên Thủy Ma Môn, Trường Sinh Đạo Quan đối Thái Thượng Ma Cung động thủ, chiếm cứ cái này Vũ Châu, kia Nguyên Thủy Ma Môn chỉ sợ sẽ không để bọn hắn như ý. Đằng Trùng nói, Thái Thượng Ma Cung cái này một nhiệm kỳ cung chủ Bàng Ban, cùng sau lưng Nguyên Thủy Ma Môn trở mặt, đã thối lui ra khỏi Nguyên Thủy Ma Môn. Coi như cuối cùng bị diệt, Nguyên Thủy Ma Môn cũng sẽ không ra tay. Chỉ là không biết kia Bàng Ban dũng khí từ đâu tới. Đằng Cửu Lâm mở miệng nói. Đại huynh, ta dò thăm Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần, nghe đồn là Thái Thượng Ma Cung cung chủ Bàng Ban đệ tử. Ngoại giới nghe đồn, Thái Thượng Ma Cung cùng Thanh Long hội đã kết minh. hoặc là kia Thái Thượng Ma Cung rời khỏi Nguyên Thủy Ma Môn, khả năng có Thanh Long hội thủ bút. Đăng Trung mở miệng nói. Những chuyện này, không phải chúng ta muốn hỏi tới, cùng bọn hắn hợp tác, bọn hắn muốn chúng ta làm, thả ra Chu Ma Tháp, cũng làm cho bọn hắn có tới này Vũ Châu lấy cớ, tiếp xuống không phải là chúng ta sự tình. Còn có U Minh Thương Hội bây giờ bố cục thế nào? Rất là thuận lợi, một chút khu vực bên ngoài, bởi vì Thanh Long hội quan hệ, đặc biệt thuận lợi. Tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, liền bắt đầu sưu tập tình báo. Bố trí truyền tống trận, để các vực có thể nhanh chóng kết nối. Đăng Trùng trên mặt hưng phấn nói. Vân Hối tại Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần trước mặt cúi đầu. Đồng thời giả ý sắp thành lập U Minh Thương Hội đưa cho Tô Thần, cái này kỳ thật chính là muốn mượn Thanh Long hội lực lượng tại các ngoại vực khuếch trương. Tốt, chờ hai thứ này mở ra về sau, chúng ta đạt được tài nguyên sẽ càng ngày càng nhiều. Lần này, chúng ta không thể chỉ là thấy, muốn tham dự vào trong đó tới. Bằng không, không thể thoát khỏi chúng ta mạch này vận mệnh. Đăng Cửu Lâm nói. Nói xong thân ảnh của hắn dần dần biến mất. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới tại huyệt động này phía trên, một con biên bước treo thân thể. Trong đôi mắt tinh quang lóe lên, thân thể sau đó hóa thành một cỗ khói đen. Trong phủ thành chủ, may mắn thực lực bản thân tăng lên, bằng không, còn nghe không được dạng này tin tức. Đằng gia thật là đáng chết, dám khi nhục chủ thượng. Lúc trước cho kia Đằng Vân Hối một chút giáo huấn là đúng. Nguyên Tùy Vân hừ lạnh một tiếng. Lập tức đi vào Tô Thần trước mặt, đem nghe được tin tức cáo chi Tô Thần. Trường Sinh Đạo Quan muốn chiếm cứ Vũ Châu. Mục tiêu là Thái Thượng Ma Cung. Còn có cái này Chu Ma Tháp lại là cái này Đằng gia chỗ lấy ra, còn lập tức mưu tính nhiều người như vậy, thật sự là không tầm thường. Nếu như không phải Nguyên Tùy Vân rút đến hư thần đại viên mãn tăng lên thẻ, chỉ sợ hắn thật đúng là không biết những thứ này. Dẫn tới Lý Hoàng nhất là vì chảm kia Chu Ma Ấn. Chu Ma Tháp, dẫn tới Trường Sinh Đạo Quan. Như vậy dẫn tới Giang Ngọc Yến, hẳn là trợ giúp Trường Sinh Đạo Quan, ra tay với Giang Ngọc Yến, cầm xuống Giang Ngọc Yến, chính là cầm xuống Đại Tĩnh Thiên Triều. Tính toán thật sâu, còn mẹ hắn tính toán lên ta đến. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng. Chương 813, Cường Thế Thanh Long Hội, phong tỏa hiểm địa. Chủ thượng, bây giờ chúng ta làm thế nào? Nguyên Tùy Vân nhìn xem có chút phẫn nộ Tô Thần mở miệng nói. Nếu nói như vậy, vậy thì bồi bọn hắn chơi đùa, điều động một số người đến đây. Bọn hắn không phải muốn lợi dụng cái này Chu Ma Tháp sao? Vậy chúng ta trực tiếp đem một khu vực như vậy bắt đầu phong tỏa. Chuyện này, giao cho Giang Ngọc Yến để hoàn thành. Vừa vặn cũng nhờ vào đó, để cho người ta biết được Giang Ngọc Yến Thanh Long hội thân phận, đồng thời lấy Thanh Long hội danh nghĩa phong tỏa hiểm địa. Tô Thần lạnh giọng nói. Vũ Châu, là Thái Thượng Ma Cung địa bàn, cũng là hắn địa bàn. Lần này, cũng là hướng ngoại giới cáo chi một chút. Cái này Vũ Châu, hoặc là nói Thái Thượng Ma Cung sau lưng chính là Thanh Long hội. Hắn còn không muốn Vũ Châu xuất hiện nhiễu loạn. Bàng ban còn cần một đoạn thời gian tăng thực lực lên. Lần trước chân thần phân thân, để bàng ban đạt được lĩnh ngộ, đoạn thời gian gần nhất, đang lúc bế quan tăng cao tu vi. Mà bây giờ Tô Thần hắn bên này lực lượng cường đại, không cần lại cố kỵ người khác, trực tiếp đem một khu vực như vậy phong tỏa, đến lúc đó Chu Ma trong tháp bất kỳ cái gì đồ vật đều là hắn. Đương nhiên hắn cũng rất muốn nhìn xem, từ một nơi bí mật gần đó những cái kia nghiêu quỷ xà thần, có hiện thân hay không. Một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Không cho các ngươi chơi cơ hội. Rõ. Nguyên Tùy Vân trong đôi mắt quang mang lóe lên. Lần này chủ thượng động tác rất lớn, như vậy cũng là hiện ra một chút, chủ thượng lực lượng. Một cái tôm tép nhãi nhép đằng ra, cũng dám lợi dụng chủ thượng, thật sự là muốn chết. Thông báo một chút kia Tần Hồng Y, ta đối nàng rất thất vọng, một tuần bên trong, U Minh khách sạn tại Nguyên Thế Giới Thương Hội, toàn bộ đổi thành Thanh Long Thương Hội. Bảo hắn biết, nhân thế gian, thiên nhai các, Thanh Long hội người đều sẽ dốc toàn lực trợ nàng. Nếu như không hoàn thành, như vậy nàng cũng không cần thiết còn sống. Tô Thần ngữ khí bình thản mở miệng nói. Đối với Tần Hồng Y, hắn rất vừa ý đối phương năng lực. Nhưng là từ Nguyên Tùy Vân vừa mới nghe lén trở lại, có thể biết được, U Minh khách sạn ở các nơi mở thương hội, âm thầm kỳ thật đều là có đằng ra nắm giữ. Mặc dù không thể nói Tần Hồng Y năng lực không được, nhưng là có thể khẳng định là Tần Hồng Y có sai lầm trách, không có phát giác được. Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm. Nguyên Tùy Vân khom người rời đi. Mặt khác một chỗ, Thiên Mạc Thành, U Minh Thương Hội. Kia Húc Dương Vu Tôn thủ hạ, là một hư thần đại viên mãn cường giả. Nhìn xem thụ thương Đằng Vân Hối, Đằng Trùng trầm giọng hỏi. Đúng vậy, ta tại khí thế của hắn áp chế xuống, trực tiếp thụ thương, liền ngay cả phụ tôn cho ta át chủ bài, ở trước mặt đối phương vẫn không có đưa đến tác dụng, tuyệt đối là hư thần đại viên mãn cường giả. Đằng Vân Hối sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là thần sắc cũng rất bình tĩnh, chỉ là đôi mắt chỗ sâu lại là sát ý lăng lệ. Hắn rất muốn đối phương chết, nhưng là đối phương là hư thần đại viên mãn cường giả. Tạm thời hắn bất lực, gia tộc bên này, tạm thời còn cần cùng đối phương hợp tác. Sẽ không đối với đối phương xuất thủ, báo thù cho hắn. Hắn đành phải nhẫn nại. Thật sự là khinh người quá đáng, Vân Hối, ngươi trưởng thành, phần này nhẫn nại để ngươi tam thúc rất vui mừng. Chờ lần này kế hoạch hoàn thành, đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp giết chết tên kia. Đằng Trùng mở miệng nói. Mặc dù muốn cùng đối phương hợp tác, nhưng là đối phương như thế khi nhục Đằng Vân Hối, đó cũng là đang đánh bọn hắn Đằng ra mặt. Tam thúc, ta biết. Người kia chỉ là trước cùng chúng ta hiệp đàm, vẫn chưa hoàn toàn đồng ý. Chờ bọn hắn đồng ý, đến lúc đó, bọn hắn đối kia Lý Hoàng Nhất xuất thủ, có lẽ Lý Hoàng Nhất còn có thể phản sát một người đâu. Đằng Vân Hối lạnh giọng nói. Tam thúc, Thuần Dương kiếm tông người, không có tới chúng ta nơi này sao? Sau đó hắn có chút nghi ngờ hỏi. Đến chúng ta nơi này. Ta ngược lại thật ra không để ý đến bọn hắn, Bạch Hổ tộc trưởng sinh tử, Táng Diêm La sinh tử, Lý Hoàng Nhất hẳn là sẽ tới tìm ta, nhưng lại không có, hắn đang làm cái gì? Đằng Trùng khẽ chau mày. Hai phe mặc dù không cùng một chỗ, nhưng là bọn hắn bây giờ là kết minh quan hệ. Lý Hoàng Nhất lúc này, hẳn là tới gặp hắn. Nhưng là bây giờ nhưng không có. Tam thúc, chẳng lẽ bọn hắn là phát hiện cái gì? Đằng Vân Hối trầm giọng nói. Chúng ta không có lộ ra sơ hở, bọn hắn không nên phát hiện. Người bên này chữa thương hoàn tất về sau, tiến đến dò xét một chút kia Lý Thanh Y ý. Đằng Trùng trầm tư sau khi nói. Tốt. Đằng Vân Hối gật đầu. Đúng vào lúc này, một đạo gấp rút thân ảnh đi vào trong phòng. Tam lão gia. Đại Tĩnh Thiên triều thủ phụ Giang Ngọc Yến ban bố khiến sách, phong tỏa hiểm địa huyết tế một khu vực như vậy, nói một khu vực như vậy xưng là Thanh Long hội chi địa, bất kỳ người nào bất kỳ cái gì thế lực, không có Thanh Long hội thủ dụ không được đi vào, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Người vừa tới lên tiếng nói. Cái gì, người nói là, kia Giang Ngọc Yến phát xuống mệnh lệnh như vậy, nàng là điên rồi sao? Nàng làm sao dám như thế? Nghe được người tới, Đằng Trùng biến sắc nói. Nói một khu vực như vậy trở thành Thanh Long hội chi địa, xem ra kia Giang Ngọc Yến thật sự là Thanh Long hội người. Đằng Trùng ổn định tâm thần mở miệng nói. Tam thúc, cái này Thanh Long hội coi trọng Chu Ma Tháp, đây đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Đằng Vân Hối thần sắc biến đổi nói. Vân Hối, sự tình có chút biến hóa, người trước chữa thương, ta đi gặp kia Lý Hoàng Nhất, xem hắn ý nghĩ. Kia Chu Ma trong tháp, thế nhưng là có Thuần Dương Thiên Kiếm. Hắn so với chúng ta sốt ruột. Chờ ta gặp Lý Hoàng Nhất, cùng hắn cùng một chỗ tiến đến Thiên Mạc Thành phủ thành chủ, nhìn xem kia Giang Ngọc Yến cho chúng ta cái gì giải thích. Đằng Trùng lạnh giọng nói. Nguyên bản còn muốn lấy để Đằng Vân Hối đi gặp Lý Thanh Y, nhưng là không nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Cho nên hắn tự mình tiến đến gặp Lý Hoàng Nhất. Giờ phút này, Thiên Mạc Thành bên trong, thủ phụ đại nhân phát ra dạng này thông lệnh. Cái này sợ rằng sẽ gây nên biến động. Thủ phụ đại nhân cùng Thanh Long hội đây là quan hệ thế nào, còn có người nói Thanh Long hội có thể ngăn cản nhiều như vậy đến đây thế lực sao? Các ngươi đây còn nhìn không ra, thủ phụ đại nhân khẳng định là Thanh Long hội người. Các ngươi không biết đi, Thanh Long hội bây giờ thiếu chủ, chính là Thái Thượng Ma Cung Bàng Cung chủ đệ tử, Thái Thượng Ma Cung cũng thuộc về Thanh Long hội. Đây coi là cái gì, các ngươi không biết sao? Đại Chu Thiên Triều cùng Đại Thương Thiên Triều, đều là thuộc về Thanh Long Hội. Cái này hai Đại Thiên Triều cũng thuộc về Thanh Long Hội, trách không được, những năm này, ta Vũ Châu ngũ Đại Thiên Triều biến thành Tam Đại Thiên Triều. Đó chính là nói, ta Vũ Châu, là thuộc về Thanh Long Hội. Một số người nghị luận. Đương nhiên trong đó có một ít tin tức là Giang Ngọc Yến cố ý tung ra ngoài. Thanh Long Hội bây giờ cũng không phải vắng vẻ vô danh. Thanh danh rất thịnh. Một gian khách sạn bên trong. Lý Hoàng Nhất từ trong phòng ngủ đi ra. Lúc trước thần hồn một kiếm phát ra, thụ một chút tổn thương, trở về thì lập tức chữa trị thương thế này. Nhìn đứng ở bên ngoài vẻ mặt nghiêm túc Lý Thanh Y. Lý Hoàng Nhất khẽ chau mày, hắn biết hẳn là phát sinh đại sự. Thanh Y xảy ra chuyện gì? Thanh Long Hội phong tỏa hiểm địa huyết tế khu vực, bất kỳ người nào không được đi vào. Giang Ngọc Yến là Thanh Long Hội người, Vũ Châu bây giờ chủ nhân chân chính là Thanh Long Hội. Lý Thanh Y trầm giọng nói. Phong tỏa hiểm địa, huyết tế khu vực, đây là muốn độc chiếm. Cái này Thanh Long Hội hai đại nhân tiên đến Thiên Mạc Thành rồi. Lý Hoàng Nhất mở miệng nói. Phong tỏa hiểm địa, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Phong tỏa, thứ nhất ngươi phải có cường đại vũ lực, thứ hai chính là ngươi phải có cường đại át chủ bài. Thanh Long Hội muốn phong tỏa hiểm địa huyết tế khu vực. Cũng chỉ có thể là Thanh Long Hội Đại Long Thủ cùng Nhị Long Thủ toàn bộ đến đây mới có khả năng này. Chương 814, Chu Ma Tháp, ai dám đoạt, ai chết. Như vậy sao, xem ra chúng ta hôm nay muốn đi tiếp một chút cái này Giang Thủ Phụ, nhìn nàng một cái là dụng ý gì? Lý Hoàng Nhất trầm giọng nói. Thuần Dương Thiên Kiếm tại Chu Ma trong tháp. Hắn là nhất định phải tiến vào Chu Ma tháp, cầm tới kia Thuần Dương Thiên Kiếm. Thanh Long Hội. Làm như thế, nhưng chính là ảnh hưởng hắn cầm lại bọn hắn Thuần Dương Kiếm Tông chí bảo. Lý Huynh, hiện tại đi phủ thành chủ, người ta cũng không nhất định chiêu đãi ngươi. Một thân ảnh từ ngoài viện đi đến. Chính là đến đây Đằng Sông. Chẳng lẽ Đằng Huynh đi qua phủ thành chủ, không có gặp kia Giang Thủ Phụ. Lý Hoàng Nhất nhìn xem Đằng Trùng nói. Thế thì không có, ta được đến tin tức liền đến đây ngươi nơi này, muốn thương lượng với ngươi một chút. Sau này thế nào làm? Đằng Trùng trầm giọng nói. Từ trước mắt tình huống nhìn, cái này Thanh Long Hội muốn độc chiếm Chu Ma Tháp, nhưng là cũng không biết chủ trì việc này người là Giang Ngọc Yến, vẫn là kia Tô Thần. Cho nên chúng ta vẫn là tiếp một chút Giang Thủ Phụ. Lý Hoàng Nhất mở miệng nói. Nghe được Lý Hoàng Nhất, Đằng Trùng nhẹ gật đầu. Oanh! Ngay một khắc này, ngoài thành bên trong xuất hiện một đạo tinh mang. Chỉ là cái này tinh mang xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Đây là ngoài thành phát sinh sự tình, xem ra đã có người động thủ. Hai người đồng thời nhìn nhau, cấp tốc hướng phía phủ thành chủ phương hướng mà đi. Tại bọn hắn ra khỏi thành ao thời điểm. Từng đạo người mặc áo giáp màu đen nhân mã, hướng phía thành trì bên ngoài mà đi. Thật là nồng nặc sát khí cùng sát khí. Nhìn xem những này hướng phía ngoài thành tiến lên nhân mã. Kia Lý Hoàng Nhất thần sắc nao nao. Đây là kia Giang Ngọc Yến xây dựng quân đội, cũng là nàng đao phủ. Chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn nói làm, liền làm. Thế nhưng là Chu Ma Tháp, cũng không phải bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy, cản là ngăn không được. Đằng Trùng lạnh giọng nói. Hai người thân hình rất nhanh. Sau một lát, đã đến phủ thành chủ, chỉ là bọn hắn còn không có bước vào phủ thành chủ, một thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hai vị phủ thành chủ giới nghiêm, trong khoảng thời gian này, không thấy bất luận kẻ nào. Người tới nhìn xem đến đây Đằng Trùng cùng Lý Hoàng Nhất nói. Người cũng đã biết chúng ta là ai. Đằng Trùng sắc mặt âm trầm nhìn đối phương. Không cần biết các ngươi là ai, thiếu chủ ra lệnh, tạm thời không thấy bất luận kẻ nào. Xuất hiện người trầm giọng nói. Thanh Long Hội thiếu chủ, Tô Thần, người nói là phong tỏa hiểm địa sự tình, là kia Tô Thần mệnh lệnh. Đằng Trùng mở miệng hỏi, ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc. Thiếu chủ, muốn kia Chu Ma Tháp nhất định phải là thiếu chủ. Ai dám đoạt, ai liền chết. Xuất hiện người, thần sắc rất bình tĩnh địa mở miệng nói. Cuồng ngạo, các ngươi thật đúng là cuồng ngạo, xem ra trong khoảng thời gian này, các ngươi Thanh Long Hội lấy được một chút thắng lợi, liền không đem thiên hạ này thế lực để ở trong mắt. Đằng Trùng lạnh giọng nói. Hắn không nghĩ tới bọn hắn đến đây gặp Giang Ngọc Yến, vậy mà lại bị người ngăn ở ngoài cửa. Còn gặp được ngông cuồng như thế người. Ngươi là ai? Đằng Trùng ngữ khí băng lãnh, trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức bao phủ hướng đối diện người. Thanh Long Hội, Tống Khuyết. Xuất hiện người, chính là thiên đao tống khuyết, cảnh giới tăng lên tới hư thần viên mãn về sau, không tiếp tục khổ tu, muốn mượn nhờ hư thần đại viên mãn cường giả lực lượng, bước vào hư thần đại viên mãn cấp độ. Trên người người này đao ý nồng đậm. Thuần Dương kiếm tông Lý Hoàng Nhất, truyền âm nói. Tống khuyết, ta muốn gặp kia Giang Ngọc Yến cùng Tô Thần, ngươi là muốn ngăn ta. Đăng Trùng nhìn xem Tống khuyết nói. Ngươi mạnh hơn sông sao. Thiên đao Tống khuyết trong đôi mắt quang mang trở nên sáng chói, lúc trước nội liễm ở trên người đao ý bộc phát ra. Trong nháy mắt một cỗ trùng thiên đao ý xông vào phủ thành chủ trên không. Tóc đen đầy đầu tất cả đều cuồng vũ. Trong tay càng là xuất hiện một thanh đen nhánh trường đao, trên trường đao đao khí tràn ngập, tản mát ra kinh khủng sát cơ. Đáng chết, đáng chết. Đăng Trùng thấy thế, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Lúc trước Bạch Hổ tộc trưởng cùng Táng Diêm La chết, liền để hắn tâm trở nên nổi giận. Chỉ là tạm thời bị áp chế. Nhưng là Tống khuyết cuồng ngạo, để hắn áp chế nổi giận, không khỏi bạo phát đi ra. Ngươi muốn tìm chết, vậy trước tiên giết ngươi. Đăng Trùng trên thân sát khí bạo dũng, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh trường thương, toàn thân trên dưới khí thế cấp tốc ngưng tụ, giống như là trong nháy mắt biến thành một tòa cao không thể chạm cự nhạc, trực tiếp một kích hướng lên trời đao Tống khuyết thân thể hung hăng quán xuyên ra ngoài, oanh một tiếng, một cỗ khó có thể tưởng tượng sát cơ xuyên thấu thiên địa. Trực tiếp hướng lên trời đao Tống khuyết thân thể hung hăng bao phủ tới. Trong phủ thành chủ, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân, Giang Ngọc Yến ba người đứng tại một chỗ trong lầu các, nhìn xem hư không bên trong tràng cảnh. Cái này Đăng Trùng thật đúng là bị chọc giận động thủ. Chủ thượng, hẳn là để cho ta đi giết hắn. Giang Ngọc Yến trong đôi mắt sát y phun trào. Tại kia Đăng Trùng cùng Lý Hoàng Nhất đến đây thời điểm, bọn hắn bên này liền biết. Cái này bên ngoài chủ trì Đằng ra chuyện người. Tô Thần rất muốn nhìn một chút giết hắn. Cái kia ẩn tàng Đằng ra đại huynh, có hiện thân hay không? Oanh! Tống khuyết trường đao trong tay, cũng là chém ra một đao. Đao quang che khuất bầu trời, hướng phía kia đâm xuyên tới trường thương oanh sát mà đi. Oanh, oanh, oanh, oanh! Toàn bộ thiên địa một trận oanh minh, run rẩy dữ dội, không gian vỡ nát. Hai người thân thể đồng thời lui ra phía sau. Phủ thành chủ phát sinh đại chiến. Giờ khắc này, Thiên Mạc thành bên trong, một số người cảm giác được bên này tình huống, cấp tốc hướng phía bên này hội tụ. Hư thần viên mãn, ngươi chỉ là hư thần cảnh giới viên mãn, liền dám ra tay với ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Đăng Trùng ánh mắt lạnh lùng. Vừa mới giao thủ, hắn cảm giác được đối phương cảnh giới tại hư thần viên mãn cấp độ. Mà hắn nhưng là tại nguyên thế giới biến hóa sau khi, liền bước vào hư thần đại viên mãn. Mặc dù là vừa mới bước vào không lâu, nhưng là bọn hắn y nguyên không tại một cảnh giới. Oanh! Hư thần đại viên mãn khí tức bạo dũng mà ra. Kinh khủng khí lãng, hình thành vòng xoáy, hướng phía thiên đao Tống khuyết áp chế qua. Hôm nay ta liền trảm ngươi cái này hư thần đại viên mãn, nhờ vào đó tiến thêm một bước. Thiên đao Tống khuyết băng lãnh thanh âm đáng sợ truyền ra, trường đao trong tay chém ra, đao quang xuyên thấu không gian, xé rách cuốn tới khí tức áp chế, hướng phía Đằng Trùng chỗ khu vực hung hăng chém quá khứ. Oanh một tiếng, giống như là thiên băng địa liệt đồng dạng. Vô tận năng lượng loạn lưu trực tiếp hướng về Đằng Trùng che mất xuống dưới. Đằng Trùng sắc mặt biến hóa, ầm ĩ vừa kêu. Phía sau hắn xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen xuất hiện. Xông ra ép hướng kia cuốn tới đao quang. Đao quang cùng vòng xoáy đụng chạm. Như là xa vào đến vũng bùn bên trong, trong thời gian ngắn không cách nào xông phá cái này vòng xoáy màu đen. Giết ngươi. Đăng Trùng tại thời khắc này, bạo hống một tiếng, toàn bộ thân hình bắt đầu cấp tốc biến lớn, trên thân khí tức bạo dũng, hướng phía trường thương trong tay tràn vào. Sau đó trường thương trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một đầu hắc long. Hướng phía thiên đao Tống khuyết mà đi. Chết! Gầm thét thanh âm bộc phát. Hắc long đụng vào Tống khuyết thân thể bên trên. Đáng tiếc! Ngươi chủ quan! Ngươi liền không có hoài nghi đây không phải là ta chân thân sao? Một đạo thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trăng trong nước, hoa trong nước. Vừa mới đao quang, thân ảnh, chỉ là hư ảo, không phải thật sự thân. Cẩn thận! Kia đi theo Đằng sông đến đây Lý Hoàng Nhất, muốn lên tiếng, nhưng là ở trước mặt của hắn xuất hiện một người thanh niên,